Nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 54, thế giới hai sâu lâu mới biết ai là cha kết thúc. Góc truyện audio.com. Chương 54, thế giới hai sâu lâu mới biết ai là cha. 28, kết thúc, editor, tiêu, beta, min, tiếng cười đầy trào phúng xung quanh khiến Sư Diên không có chốn dung thân. Gã lau mặt một cái, che mặt xông về phía phòng luyện thanh, đột nhiên đóng cửa lại. Trong phòng luyện thanh, Thần Thiên cúi đầu, mặt không thay đổi gảy đàn guitar, hờ hững nói, cậu như nguyện rồi đó. Vui không? Ánh mắt Sư Diên đỏ ngầu nhìn chằm chằm anh. Cậu muốn nói cái gì? Chấm, Thần Thiên không nói nữa. Chỉ là đặt guitar xuống sau đó rời khỏi phòng luyện thanh. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Tạ Nhất Hàng tiến lên, nhỏ giọng hỏi, Sư Diên, cậu đừng đau lòng, trong 4 năm qua cậu không hề dựa vào thế lực trong nhà. Giờ cũng không cần, mình tin tưởng cậu có thể chứng minh cho mọi người xem. Nghe Phi hình như cũng không muốn làm gì CBC. Y còn đồng ý xuất hiện ở buổi diễn. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Chuyện này là ván đã đóng thuyền. Sư Diên mệt mỏi gật gật đầu. Giờ độ hot sẽ tập trung vào gã. Chỉ cần hiện tại gã không ngã xuống thì sẽ có ngày có thể đứng lên được. Ngày hôm sau, concert kỷ niệm 6 năm debut của nhóm D được bắt đầu một cách long trọng. Rạp chứa 10 vạn người không có bất kỳ chỗ trống nào. Dưới khán đài là một biển sao xanh thẳm. Khi nhóm lên sân khấu 10 vạn người đồng thời ca Yota CS động hò reo. Bọn họ yêu người đứng dưới ánh đèn kia. Y vẫy tay về phía khán đài. Khuôn mặt y vẫn luôn không có cảm xúc. Nhưng lại có thể đốt cháy cảm xúc của hàng vạn fan. Từ đêm chung kết đến giờ đã qua hơn 1 tháng. Đây là lần đầu Nini lộ mặt sau 1 tháng này. Còn chưa mở miệng hát nhưng cũng khiến fan Kyota CS động muốn xỉu. Phóng tầm mắt nhìn khắp khu VIP, tất cả đều là minh tinh tuyến 1, tuyến 2 cùng với NS Yota P Khải Nghi và các phi duy tử chung trong hội. Camera còn bắt gặp được hình ảnh của Vũ Tĩnh Vi nhóm Galaxy. Lúc này họ chẳng khác nào những khán giả bình thường khác. Hào hứng nhìn về phía sân khấu, concert kỷ niệm 6 năm debut của nhóm D được tổ chức rất hoành tráng. Đặc biệt là trải qua tin tức trong suốt 2 tháng nay. Lấy được sự chú ý đến mức khó tưởng, 10 vạn tấm vé bị sâu, ao trong nháy mắt, các fan chen chúc nhau tới hồng quán nho nhỏ, mà nhiệt tình của fan cũng không kéo dài được bao lâu. Sau khi một liên khúc 3 bài hát kết thúc, tiếng hô của khán giả trở nên càng lắng xuống. Đây là một hiện tượng trước nay chưa từng có. Các bài hát được biểu diễn đều là các bài hát chủ đề trong album của D, nếu như là trước đây. Vì tiện hát một bài cũng có thể khiến toàn trường bùng nổ. Thế nhưng sân khấu hiện tại lại có khuynh hướng càng lúc càng trở nên trầm lặng. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại đa số mọi người đều vì nghe Phi mà tới. Nhưng người đứng ở vị trí center hiện tại lại là Tạ Nhất Hàng. Bát của Nghê Thần đã ít lại càng ít. Rõ ràng đây chính là chỗ đứng bình thường của nhóm D khi biểu diễn trên sân khấu. Nhưng đặt ở tình cảnh hiện tại khiến người khác phải khó chịu. Vị trí center biến thành người khác, trình độ biểu diễn một ca khúc chênh lệch thực sự là quá lớn. Bọn họ không nhìn thấy điều mà họ muốn thấy. So với màn biểu diễn đêm chung kết, fan lâu năm đau lòng Nini bị đối xử bất công suốt 4 năm. Fan mới thì lại càng kiên định với lập trường bản thân làm phi duy. Hát xong 22 bài hát, 4 người trên sân khấu đều có chút mệt. Buổi biểu diễn cũng đã đến lúc phải kết thúc. Khán giả cảm thấy kinh sợ vì buổi biểu diễn kết thúc quá nhanh. Dồn dập hô encore, không đã nghiền. Không đủ hai, muốn nhìn Nghê Thần, muốn nghe Nini solo, muốn nghe hành khúc mới, muốn nghe Tiền Phương Tận Diệt. Những thanh âm này dù không được nói ra nhưng chắc đây cũng chính là tiếng lòng của từng khán giả. Tiếng kêu gọi của khán giả tại hiện trường thực sự quá khủng bố. Cuối cùng 4 người vẫn quay lại sân khấu biểu diễn một lần nữa. Lần này NS Yota Peza cầm mic đứng ở phía trước. 3 người kia đầu óc mơ hồ, Từ lúc bắt đầu vốn không hề chuẩn bị encore để biểu diễn tiếp. Nghê Phi muốn làm gì? Tất cả mọi người đều cho rằng sẽ có một bài hát cuối cùng để Nghê Phi biểu diễn ở vị trí center. Cảm xúc của fan lúc này mới thực sự bùng nổ. Tiếng hoan hô nối tiếp vang dội. Nhưng NS Yota Peza chỉ yêu cầu mọi người yên lặng. Đứng dưới ánh đèn sân khấu, Y mỏi mệt nói, xin lỗi mọi người, hôm nay chúng tôi không chuẩn bị encore để biểu diễn. Tôi chỉ có một quyết định muốn nói với mọi người. Các fan hâm mộ dần dần yên tĩnh lại. Y vừa mở miệng, khán giả ở hiện trường đều cực kỳ đau lòng. Ai cũng có thể nghe ra được sự mệt mỏi vô lực trong giọng nói của Y. Chắc chắn trong khoảng thời gian này Y đã chịu không ít ảnh hưởng bởi dư luận bên ngoài. Tới này hôm nay, tôi gia nhập nhóm D cũng sắp 5 năm. 5 năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi vô cùng mệt mỏi. Cho nên hôm nay, tôi ở đây chính thức tuyên bố, tôi sẽ rời khỏi nhóm D. Thanh âm của Y khẽ run. Người ngày thường vốn kiêu căng lãnh ngạo, hôm nay đứng ở đây lại hồng cả viền mắt, đâm sâu vào trái tim của các fan. Sư Diên cùng Tạ Nhất Hàng đều KS Yota P sợ lại hoảng loạn mà nhìn Y. Ai cũng không ngờ tới rằng Nghê Phi sẽ không báo trước mà thông báo rời khỏi nhóm D trong buổi concert ngày hôm nay. Tạ Nhất Hàng vội đến mức nước mắt sắp rơi đến nơi. Nghê Phi mà rời khỏi nhóm D thì chưa nói đến người khác. Cậu và Sư Diên sẽ trực tiếp mất đi toàn bộ tài nguyên của công ty. Vốn còn đang vui sướng IG vì Nghê Phi còn ở đê. Ở nơi đầu sóng ngọn gió nhưng họ vẫn còn đủ tài nguyên để vượt qua cửa ải khó khăn này. Nghê Phi, sao Nghê Phi lại có thể làm vậy chứ? Không lưu lại cho họ nổi một đường sống. Thần Thiên thì ngược lại. Không phản ứng gì, chỉ là yên lặng đứng trên y sân khấu. Vẻ mặt cô đơn. Khán giả dưới khán đài trước tiên là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cảm thấy đau lòng, vui sướng IG, ca yêu ta CS động, rất nhiều cảm xúc hỗn loạn trộn lẫn với nhau, Nini có thể rời khỏi đê thật sự là quá tốt rồi. Không biết có bao nhiêu phi duy mong y rời khỏi cái nhóm hút máu này. Ngay từ lúc đầu nhóm D vốn đã không xứng có được Nini. Khán giả ở hiện trường cũng như fan xem trực tiếp không thể nghi ngờ là rất vui vẻ. Một phần nhỏ con Kaiota CS động đến mức khóc nấc lên luôn. Chỉ có fan Only cùng fan OT3 giữ cái gì mà đoàn hồn ngốc luôn tại chỗ. Ngoài ra còn có không ít lãnh đạo cao cấp của CBC. NS Yota Peza nói xong cúi người chào khán giả rồi xuống khỏi sân khấu. Cũng không đi tẩy trang mà rời khỏi cùng với Sư Tư luôn. Mệt không? Sư Tư kéo người vào trong xe xoa xoa hôn nhẹ. NS Yota P ra tựa đầu lên vai hắn. Thở ra một hơi nói. Tâm mệt, Sư Tư cười cười. Không làm phiền y nghỉ ngơi nữa. Dặn thư ký lái xe về nhà. Cùng ngày buổi biểu diễn kết thúc. Tin tức Nghê Phi rời khỏi nhóm D lan truyền khắp nơi. Các blogger cũng như các website truyền thông đều tranh nhau đưa tin. Lúc này không ai cảm thấy Nghê Phi là vì đã quá nổi mới chọn rời nhóm hoạt động sâu lâu. Câu nói, tôi vô cùng mệt mỏi. Ở concert kia không biết chứa bao nhiêu chua xót. Thần chỉ cùng fan OT3 vẫn luôn thích đáp nạn cho ba người kia cái gì mà hồn đoàn. Hồn đoàn cái khỉ gì? Hồn đoàn là ý thức trách nhiệm cũng như cảm giác vinh dự của các thành viên đối với nhóm. Mà không phải ở trước mặt người khác đánh thái cực thể hiện quan hệ họ tốt bao nhiêu. Không gây cản trở cho nhóm. Bảo đảm bảo chất lượng hoàn thành nhiệm vụ nhóm. Không dùng bất kỳ hình thức nào gây tổn hại đến lợi ích nhóm. Đây mới là hồn đoàn. Nghê Thần trong 5 năm hoạt động với nhóm không hề chậm trễ thời gian ra ca khúc mới. Từ tốc độ cho đến chất lượng đều có thể treo các đối thủ khác lên mà đánh. Trong chương trình, sau đại chiến, lúc nhóm D suýt nữa bị đánh bại thì đứng ra bảo vệ vinh dự nhóm. Nhưng người khác cũng chỉ biết vội vàng đóng phim cùng đóng quảng cáo. Trong cả đội, người thực sự có hồn đoàn là Nghê Phi, là fan OT3 cùng ba người khác khiến cho y thất vọng mà rời đi. Nini rời đi là đúng. lúc y tận lực vì nhóm D giành lấy giải quán quân Sư Diên còn làm hỏng ear bách của y để cản trở, lúc sau còn chế tạo tin tức giả để bôi đen y. Tại Nhất Hàng không chỉ không giúp Nini làm sáng tỏ mà còn nói dối. Đổ thêm dầu vào lửa, tận lực dẫn dắt công chúng, là đồng đội mà một lòng một dạ muốn hãm hại y, đấy mới thật sự là nguyên nhân ép Nini rời đi. Cái nhóm này làm cho y không nhìn thấy nổi một tia hy vọng. Lúc nghe thần nói muốn rời nhóm, mắt tôi đỏ hết lên, tình cảm của y đối với nhóm D chỉ sợ là nhiều hơn fan rất nhiều. Dùng tài lực của nghe thần thì rất dễ dàng có thể giải ước với CBC rồi tự mình phát triển. Cần gì phải oan oan ức ức mà buộc chặt mình trong cái nhóm D cùng ba đứa con ghẻ kia. CBC cùng fan, đặc biệt là các thành viên còn lại, xấu hổ với nghe thần. Một câu tôi vô cùng mệt mỏi khơi dậy sự tức giận của fan. Lúc này số lượng phi duy đã không còn như trước kia. Bọn họ cùng quần chúng ăn dưa xúc động công ca Yota CS Sư Diên và Tại Nhất Hàng cũng như công ty CBC. Muốn họ công khai xin lỗi nghe thần, Tại Nhất Hàng cùng Sư Diên vạn vạn không nghĩ tới nghe phi lại đột nhiên rời nhóm. Phản ứng của ngoại giới lại lớn như vậy, đã đưa tới cục diện nghiêm trọng nhất, các hợp đồng vốn được ký xong từ giờ đến năm sau đều bị hủy. Bây giờ còn bị phía bên kia khởi tố vì hình tượng cùng danh dự bị hao tổn. Yêu cầu bồi thường một lượng lớn phí vi phạm hợp đồng. Sau đó hàng loạt đơn kiện lũ lượt kéo tới. CBC bị đoàn luật sư của Sư Tư đưa ra tòa án. Giải quyết vấn đề về hợp đồng của Nghê Phi. CBC nào dám giữ người. Thẳng thắn giải ước, cũng vì 5 năm qua công ty đối xử với nghệ sĩ không hề giữ lại một chút tài nguyên nào. Vi phạm hợp đồng nghiêm trọng, phải trả cho Nghê Phi một số tiền chê y trời vì vi phạm hợp đồng. Bởi vì bản quyền của tất cả các ca khúc nhóm D đều nằm trong tay Nghê Phi. Vừa giải ước xong liền yêu cầu CBC xóa toàn bộ các ca khúc của nhóm D. Nói cách khác, sau khi y rời nhóm, tên nhóm D vẫn còn ở công ty CBC nhưng tất cả các ca khúc cùng album sẽ không thể tiến hành buôn bán hay công khai biểu diễn. Nếu không chính là vi phạm bản quyền, thế này chính là trực tiếp hủy nhóm D, không cho các thành viên khác cơ hội dành dụng tiền. Ngoại giới một mảng khen hay, sau này chỉ muốn nghe nghe thần solo, căn bản không cần nhóm cái gì mà D nữa. Sau khi NS Yota Peza giải ước với CBC, thần thiên nản lòng thoái chí cũng rời nhóm. Giải ước, anh trả cho CBC một khoản phí bồi thường hợp đồng. Sau đó yên lặng ra nước ngoài, về nhà kế thừa công ty của gia đình. Trước khi đi, thần thiên có đăng lên một đoạn status, nguyện cuộc sống chê y sân khấu cũng như sàn đấu của mọi người không có nhóm người như bọn tôi. Vĩnh biệt, chỉ trong một câu nói ngắn ngủi vừa có lời trách cứ cũng như tự trách. Anh trách Tại Nhất Hàng không nên gây rối cùng Sư Diên. Tự trách bản thân trong quá khứ vẽ đường cho hưu chạy. Chuyện phát triển đến mức độ này, Tại Nhất Hàng cùng Sư Diên mỗi ngày đều bị dư luận treo bên miệng mà chửi. Cậu ta cực kỳ oan ức. Không nhịn được mà khóc lóc kể lể trước mặt công chúng rằng trước giờ chỉ có Sư Diên nhắm vào Nghê Phi. Cậu ta cũng có làm gì đâu. Tại sao mọi người lại cứ muốn bám lấy cậu ta không tha? Lời này đương nhiên đưa tới thêm một mảng tiếng mắng. Đương nhiên cũng có người thầm lặng mà thấy ấm ức thay cậu ta. Tại Nhất Hàng đúng là không làm gì mà. Nên mắng thì mắng Sư Diên. Tại sao lại muốn giận chó đánh mèo Tại Nhất Hàng chứ? NS Yota P ra tự mình đáp lại Tại Nhất Hàng. Đăng Weibo nói, có được ấm áp cũng đừng quên người đưa ấm áp ngày đông. Được người khác mở đường cho cũng đừng để người kia phải mắc lại ở bụi gai. Đoạn này có ý đại khái là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đừng có mà ăn cháo đá bát. Các fan đương nhiên ủng hộ thần tượng. Nhóm D nhờ có nghe thần mà bước lên thần đàn. Cái tên Tại Nhất Hàng này chỉ là một tên phế vật chẳng làm được quái gì lại là người được lợi nhiều nhất. Nhưng khi nghe thần bị ngoại giới hiểu lầm thì cậu ta đã làm được gì cho nghe thần? Cậu ta chẳng làm gì cả. không chỉ lạnh nhạt thờ ơ mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Không cần biết có ác ý hay không, người như vậy thực sự là quá buồn nôn, vậy mà con có mặt mũi đứng ra nói mình oan uổng. Đáp lại của Nsyota Peja không thể nghi ngờ là khiến Tạ Nhất Hàng bị càng nhiều người công ca Yota CS. Cậu ta hoảng loạn tắt máy tính đi, luống cuống tự giam mình ở trong góc phòng mà khóc giống lên. Đến giờ cậu ta còn chưa hiểu mình sai ở đâu. Nsyota Peja nằm trên y bãi cỏ ở trang trại tại New Zealand. Nhìn về bầu trời xanh thẳm phía xa nhẹ giọng nói. Tạ Nhất Hàng trong lòng oán giận Nsyota Peja làm quá ngoan tuyệt. Không để một đường sống cho cậu ta. Nhưng khi cậu ta không để tâm đến lập trường của nguyên chủ Nghê Phi mà trực tiếp giải tán nhóm D, khi Nghê Phi không đáng phải chịu ác ý từ Antifan. Chỉ cần cậu ta đứng ra nói hộ Nghê Phi một câu mà không phải là dùng sự trầm mặc để nói dối fan thì Nghê Phi cũng sẽ không đến nỗi bị Antifan giết. Hai, cây cây nói, lần này ngài làm rất tốt, tâm nguyện của nguyên chủ đã được thực hiện, ngài lựa chọn ở lại hay là rời đi? Đương nhiên là ở lại, Nsyota Peja nói. Y ngồi dậy, thấy sư tư đang đi tới. Tóc tai bị gió thổi tứ tung. Y căn bản là không nỡ rời đi. Vâng, vâng, cây cây nghe lời, sau đó liền tự giác che chắn ý thức của mình. Mấy tháng trước Tạ Nhất Hàng cùng sư Diên mới tái ký hợp đồng. Hợp đồng nằm trong tay CBC, có thời hạn lên đến 6 năm. Sau trận sóng gió này CBC không nói hai lời liền tuyết tàng. Hai người, sau khi chi trả các khoản phí vi phạm hợp đồng xong thì tình trạng tài chính của hai người đã giật gấu vá vai. Tuyết tàng, nghĩa đen là che giấu trong tuyết, ý ở đây hiểu gần như từ phong sát, đóng băng, giật gấu vá vai, hoàn cảnh túng thiếu, khó khăn, phải xoay sở, tạm lấy chỗ này đập vào chỗ kia, đặc biệt là sư Diễn. Sư tư không chút nể mặt kiện gã ra tòa, vì tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của Nghê Phi mà bị khởi tố. Sau khi phán quyết thì tội danh bị thành lập, chuẩn bị vào tù 2 năm, phán quyết được đưa ra, Tạ Nhất Hàng cũng không dám tiếp tục kêu oan, yên lặng biến mất trong tầm mắt của công chúng. Chủ tịch sư yêu vợ, ngay cả em trai ruột cũng xuống tay được, cũng không có ai chê trách, tổn hại danh dự một người. Nghe thì không coi là gì, nhưng đối với người trong cuộc mà nói thì chẳng khác nào đà ca Yota CS nặng nề. Sư Diên là người trưởng thành, gã cần phải phụ trách với hành động của bản thân, đến giờ thì nhóm D đã không còn tồn tại, cũng chẳng ai để ý. Các fan chú ý chính là tình huống của Nghê Thần, sau buổi biểu diễn kia y liền mất tích, tròn 2 tháng bặt vô âm tín. Không ít fan cũng bắt đầu lo lắng có phải Nghê Thần quá thất vọng. Trong lúc đau lòng liền trực tiếp rời khỏi giới âm nhạc hay không? Người đã từng là anti-fan hoặc là người qua đường sau đó trở thành fan thì cho dù muốn cũng chẳng biết phải làm sao. Thay nhau xin lỗi, hy vọng Nghê Thần trở về. Phi Duy lại cực kỳ bình tĩnh đối mặt với tình trạng này, đối với họ mà nói. Điều quan trọng nhất là Nini có thể vui vẻ hạnh phúc. Muốn hát thì trở lại hát, không muốn hát thì không cần hát, y có thể tự mình vui vẻ mới là quan trọng nhất. Đương nhiên Nghê Thần của bọn họ cũng không khiến fan trong nước cũng như ngoài nước thất vọng. Vừa comeback liền đưa về một album solo hoàn toàn mới cực kỳ nặng đô về theo. Hàng triệu bản bị sâu, tao trong khoảng thời gian ngắn. Tạo nên một luồng sóng ái mộ cuồng nhiệt, nhưng điều khiến mọi người vui nhất chính là, trong bộ album này thậm chí có một bài tình ca, music video còn là do chủ tịch sư tự mình đóng, nhất thời mọi người liền hiểu, đây là bản tình ca Nghê Thần viết cho người yêu mình. Music video lấy bối cảnh là New Zealand, khung cảnh sóng biển vỗ bờ cùng với thảo nguyên bát ngát vô tận. Quan trọng nhất là lần đầu tiên Nini nở nụ cười. Tích khi nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Nini lộ ra một nụ cười hài lòng như vậy. Chẳng khác nào đứa ngốc trong tình yêu cuồng nhiệt, các Phi Duy nhìn nụ cười của y thôi cũng đủ thỏa lòng. Rời khỏi nhóm D, Nghê Phi bỏ qua đồng đội cản trở. Thoáng cái liền nhất Phi trùng thiên, Bản MP3 của album được đăng tải liền giết qua một lần các bảng xếp hạng trong nước cũng như nước ngoài. Y vẫn luôn không quay chương trình, không đóng phim, không quay quảng cáo, chỉ viết nhạc ra album, ngay cả concert cũng không chăm tổ chức một chút. Trong một lần phỏng vấn, phóng viên hỏi ở nước ngoài nhiều fan như vậy sao lại không tổ chức lưu diễn? Nhất phi trùng thiên, bay một cái vọt lên trời. NS Yota Peja không có biểu cảm gì. Nói, đi quá nhiều nơi thì sư tư nhất định phải đi cùng tôi. Tôi đau lòng anh ấy. Không muốn để anh ấy phải chạy khắp nơi với tôi. Mọi người yêu thích nhạc của tôi là được. Tôi không thấy có gì phải bận tâm. Fan ở nước ngoài không ngờ tới đáp án vậy mà là một nồi cơm chó. Chỉ có thể khóc lóc mà ăn thôi. 2 năm sau, chính cái người không có chút chú tâm vào sự nghiệp này lại trở thành diva của quốc gia, địa vị trong giới âm nhạc đã không chỉ là một chữ thần có thể nói hết. Diva, từ được bắt nguồn từ nước Ý, viết tắt của từ Diagnostic Images from Various Origins, dùng để chỉ những giọng ca opera nam có tài năng xuất chúng. Galaxy bây giờ cũng nổi tiếng toàn bộ châu Á. Đã vượt qua nhóm D5 đó từ lâu. Trong concert mời được Nghê Thần làm khách quý khiến toàn trường phải chấn động. NS Yota Peja rất thưởng thức Vũ Tĩnh Vi. Cho tới bây giờ hai người vẫn luôn nói rằng mình chán ghét đối phương. Nhưng khi Vũ Tĩnh Vi thử mời y thì y không chút do dự mà đồng ý. Bây giờ địa vị của hai người rất khác biệt. Vũ Tĩnh Vi đã được công nhận là thiên vương của nền nhạc rock. Em, Rau, khi thực sự nhìn thấy NS Yota Peja lại thiếu chút nữa mà rơi nước mắt. NS Yota Peja kết hợp cùng Galaxy hát một khúc Tiền Phương Tận Diệt khiến cả thế giới như muốn gào thét. Cùng năm đó, Sư Diên ra tù, trong mắt đầy mờ mịt, lúc này trong vòng đã sớm không còn thân ảnh của Tạ Nhất Hàng. Không biết là đang ở nơi nào khổ cực mưu sinh, hết thế giới hay. Editor có lời muốn nói. Ok, thế là lại xong một thế giới. GT, GT, GT, cảm động muốn xỉu á, GT, GT, thế giới sau là cổ trang. NS Yota Peja xuyên vào làm bạo quân. Còn thân phận của thời kham thì các chế đoán đi hí hí hí. Nó tình thú lắm, GT, GT, GT, GT, cách chương.